Không ngờ tiểu thị trong lời đồn lại chính là đệ đệ hắn. Đệ đệ hắn năm nay chỉ mới 14 tuổi, còn nhỏ như vậy. Bộ dáng tuy đáng yêu nhưng nếu so với các mỹ nhân trong cung đình chắc chắn không có chỗ đứng. Đệ đệ từ nhỏ đã tâm tính thiện lương, không có cái gì gọi là tâm kế cả. Người bình thường ai cũng sẽ tranh thủ tình cảm, thê thiếp sẽ đấu đá nhau không ngừng, đó là chưa kể đến ích lợi hoàng gia. Đệ đệ hắn tâm tính như vậy, làm sao sống được giữa cung đình loạn đấu cơ chứ? Lâm Gia Văn thật sự vô cùng lo lắng. Tần Khải Hành cũng kinh ngạc, không ngờ cậu em vợ song oa tử nhà mình lại may mắn đến như vậy. Được hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ coi trọng, nhưng sau lại nghĩ đến tính cách của Lâm Gia Bảo, Tần Khải Hành cũng bắt đầu hơi lo lắng. Nguyên Khánh nhìn thấy ba người đều bộ dạng thương tâm khổ sở liền sợ bọn họ hiểu lầm điều gì, vội lên tiếng. Ba vị yên tâm, Lâm chủ tử ở chỗ thái tử điện hạ sống rất tốt. Thái tử điện hạ đối với Lâm chủ tử yêu thương cực kỳ, tựa như ngậm trong miệng sở tan vậy. Phải biết, người chưa bao giờ biểu hiện như vậy với ai đâu. Lâm chủ tử hiện tại chính là người được sủng ái nhất Đông Cung. Ba người nghe vậy, tuy có chút yên tâm nhưng phần lớn vẫn lo lắng. Mọi người đều trầm mặc chờ Lâm Gia Bảo đến. Sau khi Hiên Viên Hãn Thừa thượng triều xong liền cùng Nguyên Phúc trở về Bình Nhạc Uyển, nơi Lâm Gia Bảo đang sốt ruột ngồi chờ hắn. Hiên Viên Hãn Thừa khẽ cười, từ khi Gia Bảo biết bản thân có thể gặp mặt người nhà thì luôn bị vây trong cảm giác hưng phấn. Tối hôm qua hắn phải hống thật lâu y mới chịu ngủ. Hôm nay lại còn kiển chân đứng chờ hắn về, cái đãi ngộ này đến chính hắn còn chưa được hưởng, có chút xíu ghen tị cứ thế bốc lên. Bộ dạng Lâm Gia Bảo hôm nay rất đẹp, Thư Cầm cùng Thư Nhã biết hôm nay Lâm chủ tử sẽ đi gặp người nhà liền cố ý vì y mà tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Lâm Gia Bảo hôm nay mặc một kiện xiêm y màu xanh ngọc, phía trên thêu hoa văn tinh xảo, tay áo đều được thêu bằng tơ vàng, thêm làn da trắng trong như ngọc của y. Thực sự vô cùng đẹp. Tóc Lâm Gia Bảo được búi bằng một cây châm bằng ngọc, bên hông lại đeo bảo thạch đủ sắc màu. Thoại nhìn y cứ như một vị công tử nhà giàu vậy. Hiên Viên Hãn Thừa nhìn Lâm Gia Bảo thay đổi đến không ngờ. Bảo bối hôm nay ăn mặc thật đẹp. Xiêm y ở Cẩm Tú Phường quả nhiên không tồi, lần sau lại sai họ làm thêm mấy bộ nữa. Thư Nhã cùng Thư Cầm đồng loạt lên tiếng. Cẩm Tú Phường là nơi may mặc của hoàng gia. Bên trong là các thợ may nổi tiếng nhất trong nước, vì hoàng thượng, hoàng hậu cùng hoàng tử may quần áo. Chỉ có những ai có chức vị cao mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này, mà bình thường các quý nhân phi tử gì đó đều chỉ được nhận quần áo tại nội vụ y cục mà thôi. Từ khi có Lâm Gia Bảo bên người, Hiên Viên Hãn Thừa luôn cố gắng đem mọi thứ tốt nhất đến cho oai hoàng hậu, người giữ phượng. Ấn trưởng quản hậu cung, tất nhiên cũng biết những điều Hiên Viên Hãn Thừa làm là có dụng ý gì. Đây là một sự hiểu lầm nghiêm trọng đó a bằng. Bằng nên đối với mấy việc xảy ra ở Bình Nhạc Uyển cũng không nhúng tay quá nhiều. Người trong cung cũng không hề ngốc. Qua những hành động như vậy ai ai cũng biết Lâm Gia Bảo được hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ sủng ái. Lần này Lâm Gia Bảo xuất cung, Hiên Viên Hãn Thừa liền phái Nguyên Phúc đi theo Lâm Gia Bảo, còn an bài thêm hai thị vệ theo hộ tống, lại thêm hai ám vệ theo bảo vệ. Nơi gặp mặt chính là Phú Nguyên Lâu, một trong những sản nghiệp của thuộc hạ Hiên Viên Hãn Thừa, vì vậy hắn cũng yên tâm không ít. Lâm Gia Bảo cùng Hiên Viên Hãn Thừa lên xe ngựa bắt đầu chậm rãi lăn bánh ra khỏi cung. Hôm nay bảo bối có thể cùng người nhà gặp nhau, nhưng sau khi ăn tối xong thì phải về. Bảo bối, có cao hứng không? Hiên Viên Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo mười ngón tay đan vào nhau, ôn nhu nói. Thật sao? Như vậy thì quá tốt. Ta đã lâu chưa được gặp họ, thực sự rất nhớ. Có rất nhiều chuyện muốn nói với họ. Không biết hôm nay có những ai đến gặp y nha? Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi. Hiên Viên Hãn Thừa hôn nhẹ lên môi Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo hiện tại đã quen với việc được thái tử hôn, có đôi khi còn học cách đáp lại nữa. Lần nào bảo bối chủ động cũng khiến tâm Hiên Viên Hãn Thừa vui sướng không thôi. Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại trước cửa Phú Nguyên Lâu. Đi đi, ta để Nguyên Phúc đi theo ngươi, tối đến lại đến đón ngươi về. Hiên Viên Hãn Thừa quay sang phân phó Nguyên Phúc. Cẩn thận hầu hạ y, không được xảy ra bất cứ sơ suất gì. Thái tử Điện Hạ cứ yên tâm. Nguyên Phúc đỡ Lâm Gia Bảo xuống xe, cùng hai thị vệ bước vào tửu lâu. Lâm Gia Bảo đi theo Nguyên Phúc đến phòng chữ thiên số 1, ức chế không được kích động mở cửa ra. Lâm Gia Bảo cuối cùng được thấy người nhà, những người mà hai năm nay y không ngừng nhớ mong. Cha, đại ca, đại tỷ phu. Lâm Gia Bảo chạy ào đến ôm trầm Lâm Đại Tráng. Gia Bảo rất nhớ mọi người. Gia Bảo, mọi người cũng rất nhớ con, đến cho cha nhìn xem nào. Một hán tử tráng kiện như Lâm Đại Tráng cũng bắt đầu đỏ mắt. Người một nhà gặp nhau đều thực kích động, mất nửa ngày trời mới bình ổn lại được. Nguyên Phúc cùng Nguyên Khánh đã xin cáo lui, để lại hai thị vệ đứng bên ngoài canh cửa. Đợi người ngào đi rồi, Lâm Đại Tráng liền khẩn cấp hỏi. Gia Bảo, hai năm qua con sống thế nào? Sao lại thành tiểu thị của Thái tử Điện Hạ? Con hai năm qua sống rất tốt, chỉ là có chút nhớ mọi người. Lâm Gia Bảo đem tình hình từ lúc tiến cung đến nay đại khái kể ra hết. Còn chuyện trở thành tiểu thị của Thái tử Điện Hạ, y cũng không quá rõ. Không biết tại sao, chỉ nhận được ý chỉ của Hoang Đờ Hậu Nương Nương, sau đó con liền thành tiểu thị của Thái tử Điện Hạ. Lâm Gia Văn thấy đệ đệ nhà mình cũng không biết vì sao, trong lòng liền âm thầm dài. Thái tử Điện Hạ, ngài đối xử với đệ thế nào? Ân, Thái tử Điện Hạ đối với đệ rất tốt. Lâm Gia Bảo ra sức gật đầu. Thái tử Điện Hạ là tướng công của Gia Bảo, tướng công nói rất thích y, y cũng rất thích tướng công. Lâm Gia Văn nhìn bộ dạng tràn đầy yêu mến đối với Thái tử Điện Hạ của đệ đệ nhà mình, trong lòng liền thấy khó chịu. Lâm Gia Bảo vẫn còn nhỏ, y căn bản không biết tiểu thị của Thái tử tương lai có nghĩa là gì. Đệ đệ tâm tư đơn thuần, nhìn dáng vẻ của y cứ như đem Thái tử trở thành một vị tướng công nhà bình thường ấy. Tần Khải Hành đứng một bên nhìn ánh mắt của Lâm Gia Bảo, trong lòng thở dài, đứa nhỏ này sợ đã hãm sâu vào rồi. Lâm Gia Bảo hiện tại còn trẻ thì được Thái tử Điện Hạ yêu thích, nhưng tương lai thì sao, không những vậy y còn là một song oa tử. Lâm Đại Tráng nghĩ nghĩ rồi lại hỏi Lâm Gia Bảo, Thái tử, bên người Thái tử Điện Hạ nữ nhân có nhiều không? Lâm Gia Bảo nghe xong thì ngẩng người, mở mịt lặp lại. Nữ nhân, nghĩa là thiếp thất bên người Thái tử Điện Hạ có nhiều hay không? Lâm Đại Tráng nhìn bộ dáng của Lâm Gia Bảo thì vì y nóng vội không thôi. Không biết có nhiều hay không nhưng con chưa từng gặp qua. Lâm Gia Bảo nghĩ một hồi thì trả lời. Vậy Thái tử Phi thì sao? Chẳng lẽ cũng không thấy? Lâm Gia Văn nghe xong liền hỏi. Cũng chưa, Thái tử Điện Hạ nói Thái tử Phi bị bệnh, con không cần đi gặp. Lâm Gia Bảo cũng từng hỏi Thái tử Điện Hạ chuyện đi thỉnh an Thái tử Phi, nhưng Thái tử Điện Hạ bảo chỉ cần đi thỉnh an Hoàng hậu Nương Nương là đủ rồi. Cái này không phù hợp với lẽ thường. Lâm Gia Văn cùng Tần Khải Hành hai mặt nhìn nhau. Bất quá Thái tử Điện Hạ thường đưa con đi thỉnh an Hoàng hậu Nương Nương. Lâm Gia Bảo nói thêm. Lâm Đại Tráng, Lâm Gia Văn cùng Tần Khải Hành nghe xong cũng gật đầu tán thành. Thỉnh an Hoàng hậu Nương Nương vẫn quan trọng hơn. Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Lâm chủ tử, đã đến lúc dùng ngỏ thiện, mời chủ tử cùng người nhà dùng bữa. Nguyên Phúc tiến vào hành lễ với Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo đáp lại. Tiếp theo Nguyên Khánh rất nhanh đã an bài tiểu nhị bưng một bàn đầy thức ăn lên. Sau khi hoàn thành xong hết thảy, tất cả đều nhanh chóng rời đi. Thỉnh chủ tử dùng bữa. Chờ bọn họ rời đi, đám người Lâm Đại Tráng lại quay sang Lâm Gia Bảo hỏi thêm mấy chuyện rồi mới thôi. Lâm Gia Bảo cùng mọi người dùng ngỏ thiện xong lại bắt đầu tán gẫu. Lâm Gia Bảo bắt đầu kể cho bọn họ nghe mình thường ở Đông Cung làm những gì. Ba người Lâm Gia Văn nghe đến việc Thái tử Điện Hạ cho thầy dạy Lâm Gia Bảo viết chữ vẽ tranh thì cảm thấy vui mừng không thôi. Xem ra Thái tử Điện Hạ cũng rất thích Gia Bảo. Lâm Gia Bảo cũng hỏi phụ thân những chuyện ở nhà. Nghe đại tỷ phu kể lại đại tỷ năm trước vừa sinh thêm được một đôi long phụng liền vui mừng không thôi. Lại biết đại ca đầu năm vừa thi đậu tú tài, đại tẩu dự định tháng sau sẽ sinh con, không biết là chất tử hay chất nữ đây. Ngẫm lại y thực thay đại ca vui vẻ a.